Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 1956, bị vớt ra bất hủ chi cốt. Góc truyện audio.com, dùng sức quá mạnh sao, cắt thời điểm. Tống Thư Hàng hỏi, người đoán đúng, Thư Hàng. Bạch Tiền Bối nói, sau đó, Bạch Tiền Bối thuần thục từ bao lớn bên trong móc ra một cái khăn tơ, đem Tống Thư Hàng đầu cùng thân thể trói đến cùng một chỗ. Đồng dạng cách buộc, đồng dạng phong cách vẽ, thủ pháp phi thường thuần thục. Bạch Tiền Bối hài lòng gật đầu nói, cứ như vậy, ngươi liền có thể giống như ta soái. Loại này anh tuấn phong cách vẽ ta sợ bản thân khống chế không được. Tống Thư Hàng tâm tắc nói, không có việc gì, nhìn một chút thành thói quen, mà lại qua chút thời gian cổ cùng đầu liền sẽ một lần nữa liên tiếp đến cùng một chỗ, không phải cả đời sự, không cần lo lắng. Bạch Tiền Bối an ủi, nếu như ngươi thật sự cảm giác không thích ứng, có thể thử chết một lần, sử dụng phục sinh thủ đoạn phục sinh sau ngươi chính là một cái hoàn chỉnh, hoàn toàn mới ngươi. Đầu liền có thể tự nhiên dài trở lại. Bạch Tiền Bối, phục sinh thủ đoạn phi thường đáng tiền, cũng không phải tùy tiện lãng phí. Tống Thư Hàng nhắc nhở, nguyên lai ngươi biết a. Bạch Tiền Bối vỗ vỗ Tống Thư Hàng đầu. Vậy liền thay cái tâm tình, đương bản thân lâm thời chuyển chức. Kỵ sĩ không đầu, đi, ít thì 2-3 ngày, nhiều thì 10 ngày nửa tháng, đầu của ngươi liền có thể mọc trở lại. Tống Thư Hàng vọng thiên. Chấm, quay đầu đi hỏi một chút dược sư tiền bối, có biện pháp nào không trước đem đầu cùng cổ khe hở nối trở về, chấp nhận một đoạn thời gian. Tốt, giải quyết, Bạch Tiền Bối tại Tống Thư Hàng trên thân thể nhẹ nhàng vỗ. Trạng thái chết giả giải trừ, Tống Thư Hàng bồng bềnh ở không trung, ý thức cũng trở về đến trong thân thể của mình. Hắn vô ý thức xoay người mà lên, sau một khắc hắn thắt ở trên thân thể đầu, bởi vì trọng lực nguyên nhân, rớt xuống. Đầu bị khăn lụa cột treo ở Tống Thư Hàng ngực. Thật là khó chịu không thể thở nổi, Tống Thư Hàng thống khổ nói, mặc dù lấy hắn hiện tại lục phẩm cảnh giới tiến vào nội tức trạng thái về sau, 10 ngày nửa tháng không hô hấp cũng không có vấn đề lớn. Nhưng lúc cổ bị treo, có loại, treo ngược, ngạt thở cảm giác phi thường khó chịu, Bạch Tiền Bối đưa tay giúp hắn đem đầu bưng lên, thả lại đến chỗ cổ. Tống Thư Hàng đưa tay ôm lấy đầu lâu của mình, đưa nó cố định trụ. Đầu của hắn, không cách nào giống Bạch Tiền Bối như thế trôi lơ lửng trên không trung. Bất quá, mặc dù cổ cùng đầu vị trí bị cắt mở, nhưng tất cả cảm giác đều còn tại. Thị giác, khứu giác, thính giác, thậm chí hô hấp cũng không có vấn đề gì. Cái này khiến hắn nhớ tới lúc trước, cánh tay, cho Bạch Tiền Bối mượn độ kiếp bị cái kia kỳ quái pháp khí cắt xuống tình huống. Khi đó cũng là như thế, mặc dù cánh tay bị Bạch Tiền Bối đưa vào thiên kiếp không gian soát. Thiên kiếp đạn hạt nhân, cánh tay cùng thân thể tách rời, nhưng cánh tay cảm giác đều còn tại. Lại nói, lúc trước hắn còn muốn nếm thử đem đầu của mình chứa vào Bạch Tiền Bối cái kia pháp khí bên trong, nhìn xem có thể hay không đem đầu lâu của mình giống cánh tay đồng dạng cắt đi, biến thành kỵ sĩ không đầu tới. Không nghĩ tới bây giờ, hắn nguyện vọng này thực hiện tại một cái khác Bạch Tiền Bối trong tay. Tống Thư Hàng hai tay ôm đầu của mình, nâng hắn, bày ra vọng thiên tư thế. Theo lý thuyết nguyện vọng thực hiện ta hẳn là rất vui vẻ mới đúng. Tống Thư Hàng phiền muộn nói, góc truyện audio.com. Nhưng có nhiều thứ, đạt được sau mới có thể cảm giác, hắn cũng không phải là như chính mình tưởng tượng bên trong tốt đẹp như vậy, tựa như hiện tại kỵ sĩ không đầu hình thức. Chỉ là như thế nào ổn định đầu chính là rất đau đầu sự tình. Liền ngẩng đầu vọng thiên, đều muốn dùng tay thao tác. Người có thể giống như ta, để đầu bay lên, Bạch Tiền Bối nói, ngũ phẩm phía trên tu sĩ, ngưng tụ kim đan về sau, liền có được đạp không mà đi, thân thể nằm tại hư không như nằm thực địa năng lực. Sở dĩ trên lý luận mà nói Tống Thư Hàng đầu cũng có thể trái với trọng lực nguyên tắc trôi lơ lửng trên không trung. Tống Thư Hàng thử mấy lần, nhưng mỗi lần hắn muốn cho đầu bay lên tới thời điểm toàn bộ thân thể liền cũng bay đi lên. Chỉ làm cho đầu óc bay lên tới cần một số kỹ xảo ta phải luyện tập một chút. Tống Thư Hàng nói, loại chuyện này tâm niệm vừa động nên có thể làm được đi. Ngươi ở phương diện này so với ta tưởng tượng còn muốn vụng về. Bạch Tiền Bối nói, vậy chỉ dùng niệm lực đi, dùng ta truyền thụ cho ngươi niệm lực nâng đầu. Đúng a, Tống Thư Hàng niệm lực khẽ động nâng đầu của mình, để đầu trôi lơ lửng trên không trung, giải phóng hai tay của mình. Mà lại chỉ cần khống chế chính xác niệm lực cũng có thể làm cho đầu bảo trì tại bình thường vị trí, để đầu thoạt nhìn không có chóc ra đồng dạng. Thậm chí, hắn có thể cho đầu nguyên địa xoay tròn 360 độ. Cứ như vậy coi như gặp gỡ trong phim ảnh bộ đội đặc chủng người tại sau lưng ta đánh lén, muốn dùng xoay cổ phương pháp đánh ngã ta cũng không thể nào. Tống Thư Hàng đắc ý nói, Bạch Tiền Bối, chấm, ngươi cũng chỉ có điểm ấy truy cầu, đem Tống Thư Hàng từ trạng thái chết giả bên trong giải trừ về sau, Bạch Tiền Bối từng bước một đi vào Béo Cầu bên người. Béo Cầu vương tọa bên trên cựu U Tà Ma, mặc dù muốn hộ chủ, nhưng có lòng không đủ lực, bọn chúng chỉ có thể phủ phục tại vương tọa bên cạnh không thể động đậy. Cửu U thế giới xuất hiện hai cái chúa tể, bọn chúng còn có thể có biện pháp nào? Dù cho hướng trong đó một vị hiệu chung, cũng vô pháp chống cự một vị khác ý chí. Bọn chúng chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy bạch chúa tể tiếp cận bản thân chúa tể. Hiện tại, là thu hoạch chiến lợi phẩm thời điểm, Bạch Tiền Bối đắc ý nói. Lãng phí nhiều như vậy tế bào não, không tiếc đem đầu của mình đều chặt xuống dùng để bố cục, ngoại trừ thu hoạch hố Béo Cầu khoái cảm bên ngoài, còn có một cái đồ vật để Bạch Tiền Bối cảm thấy hứng thú. Béo Cầu hóa thân duy trì ban đầu động tác không nhúc nhích. Hắn đã trầm mê ở siêu thoát bất hủ, tin tức lâm vào không cách nào thức tỉnh ngủ say. Bạch Tiền Bối đầu tiên là đem Béo Cầu trên tay cái kia có khoa huyễn sắc thái bao tay, hái xuống cái tay này bộ là cái bảo vật, đeo nó lên sau đọc đến ký ức càng thêm an toàn. Sau đó, chính hắn từ bên hông bao lớn bên trong, móc ra một đầu tinh xảo làm bằng da bao tay, đeo lên. Bất hủ chi cốt liền cho ta mượn nghiên cứu một đoạn thời gian đi. Bạch Tiền Bối vui a nói, hắn duỗi ra mang theo da bao tay bàn tay trực tiếp cắm vào Béo Cầu thân thể. Béo Cầu kim loại thân thể hóa lỏng, khuếch tán ra đến tựa như là tại bài xích cặp kia làm bằng da bao tay. Bạch Tiền Bối bàn tay tại Béo Cầu trong thân thể vất động rất nhanh tìm được bất hủ chi cốt vị trí. Hắn duỗi nắm bất hủ chi cốt thận trọng đưa nó từ béo hình cầu bên trong lấy ra. gocchuyenaudio.com Không có thứ này về sau, ngươi liền hào hào ở tại cựu U thế giới chơi với ta, đừng chạy hiện thế giày vò. Bạch Tiền Bối đưa tay, đem bất hủ chi cốt vớt ra. Thành công, tâm tình vui vẻ, Bạch Tiền Bối thu hồi bất hủ chi cốt. Thứ này ta muốn nghiên cứu một đoạn thời gian. Đi Thư Hàng, đi đâu? Tống Thư Hàng hỏi, Bạch Tiền Bối cười hắc hắc. Đánh xong kết thúc công việc ai về nhà nấy. Ngươi về hiện thế ta về cựu U thông đạo cửa ra vào ta cho ngươi mở ra. Bản thể của ta còn tại cùng Béo Cầu bản thể dây dưa, nếu như ngươi ưa thích bồi Béo Cầu bản thể chơi đùa cũng có thể lưu tại nơi này chờ hắn tới. Tống Thư Hàng không chút do dự nhặt lên xích tiêu kiếm Tiền Bối, hai chân đạp ở ô tặc bạo quân. Song đao bên trên cấp tốc lướt về phía xuất khẩu, bay hướng hiện thế. Trên đường, hắn thấy được Vân Tức Tử Tiền Bối linh kiện, một thuận tay, liền đem bộ phận này linh kiện mang ra thông đạo. Xích cách chương.